Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chủ tịch Lữ nói: "Tôi biết rất rõ những gì tôi đang làm, không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi đã hứa với vợ tôi rằng tôi sẽ khiến con gái mình thành một người thật sự. Dù tôi có phải giết chết bao nhiêu người đi chăng nữa, thì tôi cũng phải làm để con gái mình được sống." Tôi tức giận nói: "Ông chỉ quan tâm đến sự sống chết của con gái mình, còn sự sống chết của những người khác chẳng là gì sao? Ông hút vận khí của tòa cao ốc Long Đằng để nuôi dưỡng những bào thai quỷ. 10 năm trước, các người cũng dùng cách tương tự đã giết chết biết bao nhiêu người. Còn tất cả những người biết chuyện này, ngoại trừ Âu Dương Bác già, thì ông đều giết sạch. Các người là đồ ác quỷ, đồ táng tận lương tâm, nuôi bào thai quỷ đi khắp nơi hại người khác. Vì con gái của ông mà ông đã giết chết bao nhiêu người." Từ nãy, Trần Quân vẫn giữ yên lặng, lúc này đột nhiên nổi giận đùng đùng. "Trương Xuân Thành, cậu biết cái gì? Cậu có tư cách gì nói người khác? Cậu có biết tại sao con gái của Chủ tịch Lữ lại biến thành nửa người nửa quỷ không? Cậu có biết Chủ tịch Lữ khi còn nhỏ là ai không? Cậu có hiểu hết nỗi đau mà Chủ tịch Lữ phải chịu đựng không?" "Trương Xuân Thành, cậu chẳng biết gì cả, lúc nào cũng tự cao tự đại, luôn cho rằng chúng tôi là ác quỷ, luôn tưởng rằng ông ta chính trực, thật là nực cười." "Được rồi." Lữ Siêu rất bình tĩnh, nói: "Trần Quân, đừng tức giận nữa, cứ để chính miệng tôi kể cho Trương Xuân Thành nghe những chuyện này đi." "Vậy thì giải thích đi, tôi đang chăm chú lắng nghe đây." Tôi thật sự không tin Lữ Vô Thiện có nỗi khổ tâm gì. Nếu bây giờ bọn họ không làm gì tôi, nhất định phải có âm mưu khác. "Trương Xuân Thành, thật ra tên thật của tôi là Lữ Vô Thiện, cũng chính là người luôn đối địch với cậu." "Cái gì? Lữ Vô Thiện?" Tôi vô cùng bối rối. Lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Siêu, tôi đã nghi ngờ ông ta là Lữ Vô Thiện. Nhưng nghĩ lại, dựa theo những gì Lôi Dương nói với tôi thì hình như không phải ông ta. Bây giờ Lữ Siêu đã chính miệng thừa nhận mình là Lữ Vô Thiện. Trong lòng tôi cực kỳ phẫn nộ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chuyện ở thôn và chuyện ở đây đều do Lữ Vô Thiện gây ra. Lữ Vô Thiện đã nhiều lần phái người đến ám sát tôi, bắt người phụ nữ của tôi đi, suýt chút nữa đã giết chết tôi và Lâm Ngọc Lam. Tôi bị Lữ Vô Thiện xoay vòng vòng như con rối, còn ông ta thì âm thầm ở trong bóng tối thao túng tất cả. Bây giờ, Lữ Vô Thiện đích thân nói ra thân phận của ông ta trước mặt tôi. Tất cả hận thù đồng loạt bùng phát. Tôi hận không thể băm vằm Lữ Vô Thiện thành nghìn mảnh ngay lập tức. Tôi nhìn Lữ Vô Thiện bằng con mắt tràn đầy hận thù, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Lữ Vô Thiện, chuyện ở thôn chúng tôi và cả chuyện ở đây đều do một tay ông tính toán trong bao nhiêu năm. Vì muốn đạt được mục đích mà ông không từ thủ đoạn nào, rốt cuộc ông muốn làm gì?" Lữ Vô Thiện khẽ cau mày, nói: "Vừa rồi, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi muốn cứu con gái tôi. Ngay từ khi con gái tôi chào đời, tôi không ngừng tìm bảo vật và phương pháp để chữa trị cho con gái mình. Tôi biết con gái mình chỉ có thể sống được đến năm 36 tuổi. Vì vậy trong vòng 36 năm này, tôi buộc phải tìm được bảo vật và bí pháp chữa trị cho con gái tôi. Tôi cần một viên đá ngũ hành tốt nhất để cân bằng âm dương ngũ hành trong cơ thể con gái tôi. Những năm qua, tôi vào Nam ra Bắc tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy nó. Tôi tìm được một cuốn sổ ghi chép từ ngôi mộ của một người trong gia đình nhà quan. Từ đó tôi biết được trong thôn cậu có một viên đá ngũ hành. Nghe đồn rằng mấy trăm năm trước còn có một vị hồ tiên. Viên đá ngũ hành đó là viên đá cực kỳ tốt. Bây giờ tôi mới hiểu ra cuốn sổ ghi chép đó không phải do ông nội của Lữ Vô Thiện để lại mà bọn họ tìm được nó ở bên ngoài. Lữ Vô Thiện nói tiếp: "Tôi vừa sắp xếp kế hoạch ở thôn cậu, vừa tiếp tục tìm kiếm ở bên ngoài. Dù sao thì chưa chắc viên đá ngũ hành phía dưới đền thờ của thôn cậu đã đúng là thứ tôi cần. Tất cả mọi thứ đang diễn ra trong bí mật. Tôi không muốn sự việc này kinh động tới cục điều tra hiện tượng huyền bí và những cao thủ khác. Cuối cùng, tôi đã thành công và có được viên đá ngũ hành mà tôi cần." Lữ Vô Thiện đã bỏ ra rất nhiều thứ để cứu con gái mình. Ông ta đã nỗ lực và dành tâm huyết cả đời mình để cứu con gái. Tuy nhiên, để cứu con gái mình, ông ta không bận tâm tới tính mạng của người khác, giết người vô tội một cách bừa bãi. Lữ Vô Thiện tiếp tục giải thích: "Trong những năm này, trong lúc tìm kiếm đá ngũ hành, tôi cũng đã tìm được một loại ma thuật, một phương pháp nuôi dưỡng bảo thai quỷ, thu nạp dương khí của đàn ông để bổ sung dương khí còn thiếu trong cơ thể con gái tôi. Từ nhiều năm trước, tôi đã để mắt tới mảnh đất này trong thành phố của các cậu. Tôi đã giúp Âu Dương Bác từng bước trở thành người giàu nhất, giúp ông ta kết bạn với những người trong hai giới hắc đạo và bạch đạo, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Vợ của Âu Dương Bác là Trương Ngọc, là bạn học với con gái lớn của tôi. Nhưng Âu Dương Bác là người ngu xuẩn, vì vậy tôi đã hợp tác với Trương Ngọc. 12 năm trước, tôi đã tổ chức lễ rửa tội cho con gái tôi ở đây. Năm nay, con gái tôi đã 34 tuổi, 2 năm nữa sẽ là năm tam mệnh của nó. Vì vậy, lễ rửa tội lần này được tổ chức ở nơi ngũ hành hội tụ. Cộng thêm sức mạnh của đá ngũ hành tốt nhất, chỉ cần một lần này là có thể cân bằng dương khí trong cơ thể con gái tôi, các chức năng cơ thể trở lại bình thường như con người. Như vậy, con gái tôi có thể tiếp tục sống. Trong lòng tôi, ngoài sự tức giận ra, thì còn có cả sự đau xót. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Lữ Vô Thiện dành cho con gái mình đã trở nên bất thường. Lữ Vô Thiện quả thực rất giỏi. Mọi việc ông ta làm trong nhiều năm qua đều được tiến hành trong bí mật, ung dung ngoài vòng pháp luật. Làm vậy có đáng không? Tôi hét lên. Lữ Vô Thiện, tất cả những gì ông làm có đáng không? Ông là người tu luyện, ông cũng biết những việc này làm trái ý trời, chắc chắn sẽ phải gặp quả báo. Quả báo sao? Lữ Vô Thiện tỏ vẻ kỳ quái, nói. Ông trời không có mắt, làm sao tôi phải sợ quả báo? Khoảng 34 năm trước, vợ tôi đang mang thai 7 tháng. Trên đường lái xe đi mua rau về nhà, cô ấy gặp một vụ cướp, bị một tên côn đồ đâm gục trên vũng máu. Đó là một khu phố huyên náo, chỗ nào cũng có người, nhưng không ai giúp đỡ vợ tôi. Hơn 3 tiếng đồng hồ, không ai giúp vợ tôi, không ai gọi cảnh sát, không ai gọi 114. Cuối cùng, vợ tôi chết vì mất máu quá nhiều. Cậu có biết vợ tôi làm nghề gì không? Vợ tôi là một người bình thường, cô ấy làm việc ở bệnh viện của một khu ổ chuột để chữa bệnh cho người nghèo, giúp đỡ người nghèo, làm việc thiện tích đức. Nhưng vợ tôi đã chết trong khu ổ chuột đó. Tâm trạng của Lữ Vô Thiện cực kỳ kích động khi nói ra những lời này. Trong mắt ông ta hằn lên những tơ máu. Trương Sơn Thành, tôi tên là Lữ Vô Thiện, bố tôi là Lữ Cửu Sơn, ông nội tôi là Lữ Thất Thiện. Tổ tiên chín đời nhà chúng tôi đều làm việc thiện tích đức, không hổ thẹn với đời, không hổ thẹn với lương tâm. Chín đời tổ tiên nhà tôi đều là bác sĩ. Sau tai nạn của vợ tôi, bố của Trần Quân đã giúp đỡ tôi. Ông ấy nói có thể giữ lại đứa trẻ trong bụng vợ tôi, vì đứa trẻ trong bụng cô ấy vẫn còn một chút sức lực. Kết quả là, ngoài dự tính, đứa trẻ được sinh mổ đã chết. Trần Quân cố gắng gọi hồn đứa bé, cứu sống được nó, nhưng nó lại bị biến thành nửa người nửa ma. Trước đây, tôi cũng là một bác sĩ bình thường. Tôi cũng hiểu sơ qua về y thuật trong giới tu luyện. Tôi muốn giữ lời hứa với vợ tôi rằng tôi nhất định phải để con gái tôi được tiếp tục sống. Tôi bước vào giới tu luyện, gia nhập vào tà giáo, tu luyện thuật luyện thể luyện hồn, vì có sức mạnh, vì muốn trở nên mạnh hơn và vì con gái của tôi. Việc gì tôi cũng làm. Giết vài người đã là cái gì? Ha ha ha! Tổ tiên chín đời nhà tôi đã cứu không biết bao nhiêu người. Vợ chồng tôi cũng từng chăm sóc những người bị thương, cứu được rất nhiều người. Nhưng tại sao vợ con tôi lại gặp phải những chuyện như vậy? Đến bây giờ, ngay cả hung thủ giết chết vợ tôi năm đó, tôi cũng chưa tìm ra. Lữ Vô Thiện đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ông ta. Những điều ông ta nói là sự thật, không hề dối trá. Có những cảm xúc là tình cảm từ tận đáy lòng, không thể nào ngụy trang được. Tình yêu thương vợ con, lòng căm thù kẻ sát nhân và tuyệt vọng trước sự thờ ơ của những người sống trong khu ổ chuột. Trong mắt Lữ Vô Thiện hiện lên vẻ hung ác. Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ người vô tội nào, nhưng để con gái tôi được sống sót, tôi nhất định phải giết họ. Trương Xuân Thành, cậu đang nhân danh chính nghĩa để xét xử tôi à? Chỉ trích tôi à? Cậu có tư cách này không? Đó là tâm huyết bao nhiêu năm qua của tôi. Vào thời khắc cuối cùng, tôi có thể cứu sống con gái của tôi. Nhưng cậu, đồ khốn nạn, đồ đáng chết. Cậu đã cướp đi sức mạnh mà tôi dành công sức nuôi dưỡng. Cậu có biết những loại vaccine đó hiếm đến mức nào không? Lần này, 150 liều vaccine đó được tạo ra bằng sức mạnh linh hồn của quỷ. Lão quỷ trăm tuổi kia vì giúp tôi mà sức mạnh cạn kiệt, hồn bay phách lạc, thể xác và tinh thần của ông ấy cũng bị hủy hoại. Trương Xuân Thành, tại sao hết lần này đến lần khác cậu phải đối đầu với tôi? Những chuyện này không liên quan gì đến cậu cả. Tại sao? Lữ Vô Thiện gầm lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Kế hoạch bao nhiêu năm nay của ông ta đến bước cuối cùng thì bị tôi phá hủy. Nỗi căm thù của ông ta đối với tôi cao ngút trời. Ông ta muốn xé tôi ra thành trăm mảnh. Nhưng tại sao bây giờ lại nói chuyện với tôi một cách hòa nhã như vậy? Trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Tôi luôn cho rằng Lữ Vô Thiện là người cực kỳ độc ác, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Bây giờ xem ra, để thực hiện lời hứa với vợ mình thì ông ta không làm gì sai cả. Tổ tiên 9 đời của Lữ Vô Thiện đều hành nghề y cứu đời, cứu người và đều đặt tên là Thiện, chính là làm người phải lấy chữ Thiện làm gốc. Nếu vợ và con ông ta không xảy ra chuyện này, chắc chắn Lữ Vô Thiện vẫn hành nghề y và vẫn cứu người. Đáng tiếc, vợ của Lữ Vô Thiện đã mở một bệnh viện ở khu ổ chuột để giúp đỡ người nghèo, nhưng khi bà ta gặp tai nạn thì không ai ra tay giúp đỡ. Khoảng hơn 30 năm trước, không có điện thoại di động, chỉ có điện thoại cố định, thế nhưng không ai chịu chạy đi gọi điện thoại để giúp đỡ bà ấy. Sự thờ ơ này khiến Lữ Vô Thiện hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta sẽ không bao giờ làm bác sĩ cứu người nữa. Đến vợ và con gái mình, ông ta còn không cứu được, vậy ông ta còn đi cứu người khác được sao? Tiền nữ Thanh Thủy cũng không biết làm sao. Thế gian vô tình, đạo trời vô thường, đáng thương, đáng buồn, đáng hận. Nếu biết trước sự việc như vậy, thì tôi thực sự không nên nhúng tay vào chuyện này. Có lẽ, cái chết của một vài người phụ nữ sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của Lữ Vô Thiện, như vậy sẽ không ai phải chết nữa. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Nhưng đôi khi, ông trời lại mang đến những đau khổ và dằn vặt quá sức chịu đựng của con người. Vợ con của Lữ Vô Thiện vô tội, nhưng những người phụ nữ trong câu lạc bộ cũng vô tội. Nếu đổi lại là tôi, nếu người thân của tôi, người tôi yêu và người tôi quan tâm gặp tai nạn, cần phải giết chết rất nhiều người mới có thể cứu họ, thì tôi phải làm sao? Nếu là trước đây, khi tôi chỉ là một người thường, chắc chắn tôi chỉ đành khoanh tay bất lực. Nhưng bây giờ, tôi là một người tu luyện, có khả năng giết người khác để cứu người thân của mình. Có lẽ tôi cũng sẽ làm như ông ta. Tiên nữ Thanh Thủy từ lâu đã nói với tôi rằng khi tu vi và thực lực ngày càng mạnh, giết người cũng ngày càng nhiều hơn, trong tâm sẽ thay đổi đáng kể. Người thường sẽ ngày càng nhỏ bé hơn trong mắt người tu luyện. Nếu giết người trở thành một thói quen, bản thân hung thủ sẽ trở nên lạnh lùng, tâm trạng cũng sẽ không bị lung lay. Tôi hít sâu một hơi, nói: Lữ Vô Thiện, chuyện trước kia hãy để nó đi vào quên lãng đi. Bây giờ, hãy tìm xem có cách nào cứu được con gái ông hay không. Tôi sẽ giúp ông một tay. Nhưng, ông phải hứa với tôi, chỉ cần cứu được con gái của ông rồi, thì ông sẽ không giết người hay làm việc ác nữa. Khi Lữ Vô Thiện nghe tôi nói muốn giúp đỡ ông ta, tâm trạng của ông ta cũng đã dịu đi rất nhiều. Tôi chưa bao giờ cảm thấy giết người là làm việc ác. Nửa đời sau, tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là cứu sống con gái tôi. Chỉ cần con gái tôi không sao, tôi còn phải giết người làm gì nữa? Cậu thực sự cho rằng tôi là loại giết người không gây tay hay sao? Tôi nhận ra rằng mình đã nói sai. Bèn nói: Bây giờ tôi đã có được tất cả sức mạnh của những người phụ nữ đó. Ông nói cho tôi biết, bây giờ tôi cần phải làm gì? Hai mắt Lữ Vô Thiện sáng lên. Trương Sơn Thành, cậu thật sự sẽ giúp tôi sao? Đúng vậy, tôi nói. Ông trời không công bằng với ông, vợ con ông gặp nạn, ông cũng đã dành bao tâm huyết để cứu họ, sao tôi có thể để ông thất vọng được? Khuôn mặt của Trần Quân lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ông Dương Bác từng nói, Trương Sơn Thành trọng tình trọng nghĩa, là người chính trực, lương thiện, ông ta nói quả không sai chút nào. Nhưng, Trương Sơn Thành, Trần Quân lại cau mày. Việc trực tiếp lấy đi sức mạnh của bào thai quỷ là cực kỳ khó khăn, trừ khi cậu đang tu luyện một loại tà thuật nào đó. Theo những thông tin mà Quách Hương cung cấp cho chúng tôi, thì cậu đã ngủ với cô ta rồi lấy đi sức mạnh của bào thai quỷ. Chúng tôi cũng biết, hôm nay cậu đã đưa tất cả những người phụ nữ đó trở về. Nói cách khác, cậu đã ngủ với tất cả hơn 100 người phụ nữ đó rồi sao? Thì ra, Lữ Vô Thiện đã phái người theo dõi chúng tôi. Lữ Vô Thiện nói: Trương Sơn Thành, tôi đã kể cho cậu nghe mọi bí mật của tôi. Bây giờ, cậu hãy nói cho chúng tôi biết ai là sư phụ của cậu. Cậu đã tu luyện tà thuật đó từ đâu? Còn nữa, sức mạnh đã hút đi bào thai quỷ kia bây giờ vẫn ở trong cơ thể cậu sao? Tôi nói: Sư phụ của tôi là một cao nhân đắc đạo, luôn sống ẩn trên núi. Quả thực tôi có tu luyện một loại tà thuật, nhưng sư phụ tôi đã căn dặn không được tiết lộ cho bất cứ ai biết về ông ấy. Sức mạnh trong cơ thể những người phụ nữ đó đã bị tôi nuốt chửng, nó đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể tôi. Khi nghe tôi nói, tôi đã hoàn toàn nuốt vào trong cơ thể những sức mạnh kia, thì cả hai người họ đều vô cùng ngạc nhiên. Lữ Vô Thiện hỏi. Có tác dụng phụ gì không? Cậu hoàn toàn có thể luyện hóa được dương khí và âm khí của những bào thai quỷ và những người phụ nữ kia sao? Đó là dương khí của rất nhiều người đàn ông và âm khí của rất nhiều người phụ nữ hợp lại đó. Cậu có thể hoàn toàn hấp thụ được hết chúng hay sao? Ừ, tôi gật đầu. Công pháp mà tôi tu luyện cực kỳ đặc biệt, có thể luyện hóa dương khí và âm khí của người khác thành của mình mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Sự phấn khích bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của hai người họ. Tôi hỏi, tôi rất tò mò một vấn đề. Tôi đã phá vỡ kế hoạch của ông và mang những người phụ nữ kia đi. Tại sao mấy ngày này các ông lại không có hành động gì? Tại sao lại trơ mắt nhìn kế hoạch mà mình dày công vun đắp bấy lâu nay bị tôi phá hỏng? Tại sao bây giờ lại nói chuyện với tôi một cách nhã nhặn ôn hòa như vậy? Tôi nghĩ điều các ông muốn làm nhất chính là giết chết tôi, đúng không? Tôi rất tò mò và hoàn toàn không hiểu họ định làm gì. Lữ Vô Thiện nói, thứ nhất, lần này là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí điều động cảnh sát. Nếu chúng tôi ra tay, mọi chuyện sẽ được nâng tầm. Chuyện bào thai quỷ là chuyện lớn, chắc chắn sẽ kinh động đến tầng lớp cấp cao của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Lúc đó, chúng tôi sẽ gặp rắc rối rất lớn. Thứ hai, thông qua Quách Hường, chúng tôi được biết cậu đã nuốt chửng sức mạnh của bào thai quỷ. Sau khi nuốt vào, cậu hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì kỳ lạ. Còn được Quách Hương đi điều tra, làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Mười mấy năm trước, sau khi con gái tôi nuốt chửng sức mạnh của bào thai quỷ, đã xuất hiện rất nhiều tác dụng phụ, tính cách thất thường, hung ác, tính tình rất tệ, dễ nổi giận, động một chút là đánh nhau với người khác. Trên cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện những vết hổ máu tử thì đáng sợ. Cho nên, chúng tôi biết cậu đã tu luyện loại công pháp thần bí nào đó. Nếu cậu nuốt chửng sức mạnh của bào thai quỷ không có tác dụng phụ, thì có thể giúp chúng tôi. Thứ ba, chúng tôi bàn bạc với nhau đợi cậu ở đây. Chúng tôi đoán cậu sẽ tiếp tục điều tra chuyện của tòa cao ốc Long Đằng. Thế nên chúng tôi để lại sơ hở ở cửa bí mật. Cậu nhất định sẽ tìm được quán bar này. Người giám đốc trước kia dẫn cậu tới đây chính là người của chúng tôi. Chúng tôi bàn chuyện với cậu. Nếu cậu giúp đỡ chúng tôi, mọi người cùng nhau cứu sống con gái tôi, thì chúng ta có thể là bạn bè. Nếu cậu không giúp, chúng tôi chỉ đành bắt cậu lại rồi giết cậu, luyện hóa sức mạnh trong cơ thể cậu cho con gái tôi. Bây giờ mọi chuyện đều nói rõ ra rồi. Tôi đưa những người phụ nữ của bọn họ đi. Bọn họ biết tôi có cách nuốt chửng sức mạnh của những người phụ nữ, thế nên chuyển mục tiêu từ hơn 100 người phụ nữ đó sang tôi. Trước kia, Lữ Vô Thiện chữa trị cho con gái có tác dụng phụ, cho dù chữa khỏi bệnh cũng có thể sẽ để lại rất nhiều vấn đề. Bọn họ biết tôi nuốt chửng sức mạnh trong bụng Quách Hương mà không có tác dụng phụ thì đoán ra tôi tu luyện tà thuật rất mạnh, có thể trực tiếp luyện hóa âm nguyên và dương nguyên. Vậy nên, bọn họ cần sự giúp đỡ của tôi, cần tôi chữa bệnh cho con gái ông ta. Như vậy thì sau khi con gái ông ta khỏi bệnh sẽ không còn bất cứ tác dụng phụ nào. Lần này bọn họ nói chuyện với tôi một cách nhẹ nhàng bình tĩnh, nói ra tất cả mọi chuyện. Nếu tôi đồng ý giúp đỡ, bọn họ sẽ hợp tác với tôi. Còn nếu như tôi không đồng ý thì bọn họ sẽ giết tôi. Bọn họ đã lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi thứ. Tôi tìm được quán bar, tìm được cánh cửa bí mật này cũng là bọn họ cố tình sắp xếp để lộ sơ hở. Nếu không thì tôi sẽ không tìm được đường đến nơi này. Nếu tôi không nuốt chửng sức mạnh mà là giết những người phụ nữ đó, Lữ Vô Thiện chắc chắn sẽ đấu với tôi đến chết mới thôi. Tôi hỏi Lữ Vô Thiện, tôi giúp các ông thế nào? Lữ Vô Thiện nói, lấy sức mạnh mà cậu đã nuốt chửng ra chuyển cho con gái tôi. Cái gì? Lấy sức mạnh của tôi ra? Tôi nói, sức mạnh của những bào thai quỷ mà tôi nuốt đã hòa vào cơ thể tôi hoàn toàn, sao tôi lấy nó ra được chứ? Lữ Vô Thiện nói, cách duy nhất là âm dương giao hợp, giống như cách nuôi dưỡng bào thai quỷ. Con gái tôi sẽ dùng âm nguyên trong cơ thể dẫn toàn bộ dương nguyên trong cơ thể cậu ra để con gái tôi hấp thụ. Âm dương giao hợp, ý của Lữ Vô Thiện là để tôi và con gái ông ta lên giường với nhau. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, tuyệt đối không được đồng ý. Nếu dùng cách này, người sẽ mất đi tất cả sức mạnh mà người có được trước đó. Tôi nói, nó vốn dĩ cũng không phải của tôi giao nó ra là được, có gì không thỏa đáng. Tên nữ Thanh Thủy nói, sức mạnh của hơn 100 người phụ nữ đó rất mạnh đối với người, nếu ngươi giao nó ra, thực lực của ngươi sẽ trở về cấp 2, hơn nữa lại phải tu luyện trong một thời gian dài. Và lại, ngươi có thể bảo đảm 100% rằng Lữ Vô Thiện sẽ không giết ngươi sau khi xong việc không? Thêm nữa, ngươi vốn không biết con gái Lữ Vô Thiện đã tu luyện tà thuật gì, nếu cô ta hút hết dương nguyên của ngươi luôn thì sao? Ngươi có thể chất cửu dương, trong cơ thể chảy dòng máu cửu dương, nếu bị đối phương phát hiện, có thể họ sẽ lấy đi mọi thứ của ngươi. Tôi nói, vậy thì tôi tìm một nơi an toàn để bọn họ lấy đi. Tóm lại, tôi muốn giúp Lữ Vô Thiện cứu con gái ông ta. Hơn nữa, bây giờ tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không giúp họ, họ chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn để đối phó tôi. Họ sẽ bắt tôi lại, luyện hóa trong bể máu trước mặt, sau đó giết chết tôi. Tôi có cảm giác thực lực hiện tại của tôi không phải là đối thủ của Lữ Vô Thiện. Tên nữ thanh thủy rất bất đắc dĩ. Người quá lương thiện, nhưng người yên tâm, thuật song tu ta dạy cho người là thuật song tu mạnh nhất trên đời này. Nếu trong quá trình chữa trị đối phương muốn giết người, thì người hãy giết con gái ông ta trước. Tóm lại, ta sẽ không để người gặp bất chắc. Lữ Vô Thiện hỏi. Trương Xuân Thành, cậu suy nghĩ ra sao rồi? Tôi nói. Không thành vấn đề. Những sức mạnh đó vốn dĩ cũng không phải của tôi có thể trả lại cho ông, cứu chữa con gái ông. Nếu sau khi cứu chữa, cơ thể con gái ông còn tác dụng phụ gì, tôi sẽ nhờ sư phụ tôi ra mặt giúp đỡ. Sư phụ tôi là một thần y, tôi nghĩ sư phụ nhất định sẽ có cách. Trên mặt hai người lộ vẻ vui mừng, Lữ Vô Thiện nói. Chuyện không nên chậm trễ. Trương Xuân Thành, tối nay chúng ta sẽ cứu chữa cho con gái tôi. Tôi nói. Tôi muốn biết phương án cụ thể, tôi có nguy hiểm gì hay không? Tất nhiên, chuyện này tôi đã thông báo cho bạn bè tôi biết. Nếu các người muốn gây bất lợi cho tôi hoặc là hãm hại tôi, tất cả mọi chuyện sẽ được báo cáo lên cục điều tra hiện tượng huyền bí. Đến lúc đó, sư phụ tôi cũng sẽ xuất hiện. Lữ Vô Thiện, ông phải hiểu là tôi không thể nào hoàn toàn tin tưởng ông. Lữ Vô Thiện gật đầu nói. Chúng ta đối địch với nhau lâu như vậy, đương nhiên tôi hiểu, chúng ta không thể nào vì một vài lời nói và một số chuyện mà hoàn toàn tin tưởng nhau. Nhưng thế giới này không có bạn bè mãi mãi, tôi cũng là một người có ơn tất báo. Những gì tôi làm đều là vì con gái tôi. Chỉ cần con gái tôi không sao, tôi tin chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt. Trần Quân cũng nói. Trương Sơn Thành, mọi chuyện chúng tôi làm đều là vì con gái của chủ tịch Lữ. Ngoại trừ những người cản bước chân của chúng tôi, những người trong kế hoạch của chúng tôi sẽ không giết những người vô tội khác. Năm xưa, vợ của chủ tịch Lữ chết ở khu bình dân, bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Với thực lực hiện tại của chủ tịch Lữ có thể san bằng cả thị trấn đó, nhưng chúng tôi không làm vậy và cũng sẽ không làm vậy. Xin cậu hãy tin tưởng chúng tôi, chỉ cần chúng tôi cứu con gái của chủ tịch Lữ, chúng tôi sẽ không đối địch với cậu. Chúng tôi cũng không muốn có một kẻ địch mạnh, càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với cục điều tra hiện tượng huyền bí. Tôi gật đầu. Lữ Vô Thiện nói tiếp. Con gái tôi tên là Lữ Tuệ San, từ nhỏ nó đã tu luyện một loại tà thuật hút dương khí. Sau này tôi vào Nam Gia Bắc tìm được một loại công pháp hút dương khí mạnh mẽ ở Miêu Cương. Trương Sơn Thành, tôi biết cậu cũng tu luyện công pháp nào đó tương tự với con gái tôi. Chỉ cần hai người lên giường, tôi hy vọng cậu có thể giúp con gái tôi. Sức mạnh của nó đương nhiên sẽ hút đi thứ mà chúng tôi nuôi dưỡng. Nhưng nếu không đủ, xin cậu hãy giúp đỡ, truyền cho con gái tôi một ít nguyên khí của cậu. Tôi tin cậu nhất định có thể chữa khỏi cho con gái tôi. Tôi gật đầu. Tôi đồng ý với ông. Lữ Vô Thiện dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ ở góc phía đông, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Bên trong là một cô gái tuyệt đẹp. Nhìn qua thì thấy cô ta cao khoảng 1m7, trên người mặc bộ đầm màu tím, mái tóc màu bạc dài ngang eo, đôi mắt tím nhạt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hàng lông mí như của búp bê dương cao, sống mũi xinh xắn, hai cánh môi đỏ mà mỏng, xinh đẹp như thủy tinh. Làn da trắng nõn mềm mại, khuôn mặt trái xoan thon dài, tô lên ngũ quan tinh xảo, hoàn hảo. Đẹp quá, cả người cô ta đầy vẻ quyến rũ và nét đẹp của nước ngoài. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp ấy hiển hiện sự lạnh lùng, thờ ơ, tựa như không có cảm xúc. Gương mặt còn hơi trắng bệch, là kiểu trắng bệch không có chút máu. Nhưng nước da của cô ta vô cùng trắng trẻo, không chút tì vết, nhìn vào cũng không thấy được quá rõ ràng. Người con gái trước mặt thật sự đã 34 tuổi rồi sao? Nhưng lại cho người ta cảm giác nhiều nhất chỉ mới ngoài 20. Bố, mọi người nói chuyện xong rồi ạ? Lữ Vô Thiện còn chưa giới thiệu, Lữ Tuệ San đã mở miệng trước, giọng nói rất hấp dẫn, vô cùng êm tai. Lữ Vô Thiện nói. Bố đã nói chuyện với Trương Sơn Thành rồi. Cậu ta đồng ý trả lại toàn bộ sức mạnh mà chúng ta nuôi dưỡng cho con. Cậu ta sẽ giúp con chữa khỏi bệnh. Lữ Tuệ San thản nhiên nói. Vậy mọi người ra ngoài đi. Bây giờ bắt đầu thôi. Lữ Vô Thiện nói. Con gái, bố còn chưa nói rõ ràng với con mà. Bây giờ Trương Sơn Thành đồng ý giúp con không được làm hại Sơn Thành. Trương Sơn Thành cũng tu luyện tà thuật rất mạnh, sư phụ cậu ta là thần y. Sau chuyện này, nếu cơ thể con xuất hiện bất cứ triệu chứng gì, cũng phải nhờ sư phụ Sơn Thành giúp đỡ. Tóm lại, bây giờ mọi người đều là người mình cả. Lữ Tuệ San hờ hững đáp. Con biết rồi, con sẽ để lại cái mạng nhỏ cho cậu ta. Lữ Vô Thiện quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói. Sơn Thành, tất cả nhờ vào cậu, xin làm ơn. Lữ Vô Thiện làm lễ với tôi gật đầu đáp. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho con gái ông. Tôi và Lữ Tuệ San ở lại trong phòng, Lữ Vô Thiện và Trần Quân ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng, Lữ Tuệ San vô cùng chủ động ngồi xuống bên giường, kéo chiếc đầm của mình lên, cởi quần trong và quần lót ra. Những chiếc đầm vô cùng dài che đi quang cảnh vô hạn ở bên dưới. Tôi cũng không sử dụng mắt nhìn thấu để nhìn mọi thứ ở bên dưới. Trên giường trải một chiếc đệm dày và ga giường màu tím. Tôi tự giới thiệu. Tôi là Trương Sơn Thành, rất vui được quen biết cô. Lữ Tuệ San nhìn chằm chằm tôi. Tôi biết cậu là ai. Mau mau làm cho xong chuyện, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, Lữ Tuệ San đi đến trước mặt tôi, kéo cánh tay tôi, đẩy tôi lên giường. Tôi nhìn thấy trong mắt Lữ Tuệ San lóe lên sự khao khát lạ thường. Dường như cô ta coi tôi là thức ăn. Lữ Tuệ San kéo lấy lưng quần tôi, tháo thắt lưng của tôi ra, thoăn thoắt cởi quần tôi. Không có dạo đầu gì, cũng không có tình cảm gì. Sau đó, Lữ Tuệ San bò lên giường, cưỡi lên người tôi, vô cùng chủ động. Bên dưới tôi đã dục dịch ngóc dậy từ lâu, Lữ Tuệ San nhìn chằm chằm vào phần dưới của tôi, nói. Trông cũng lớn thật đấy, tôi thấy của nhiều người đàn ông rồi, của cậu là lớn nhất. Nhiều người đàn ông? Tôi có chút ngạc nhiên. Lữ Tuệ San thản nhiên đáp. Tôi nửa người nửa quỷ, đương nhiên phải hút dương khí của đàn ông. Công pháp tôi tu luyện giống với công pháp của cậu. Cậu lên giường với phụ nữ, còn tôi lên giường với đàn ông. Vaccine dùng để chế tạo ra số bào thai quỷ đó có huyết thanh của tôi và sức mạnh của ác quỷ trăm tuổi. Cậu yên tâm, sẽ nhanh thôi, vài phút là xong chuyện. Tôi sẽ không làm cậu bị thương. Cô ta đã lên giường với nhiều người đàn ông. Trời ạ, lòng tôi có chút không thoải mái. Mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà lại... Nhưng để có thể sống tiếp, để có thể chữa trị cho cơ thể mình, cô ta không còn cách nào khác. Đàn ông không giống với phụ nữ, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp, đàn ông đều muốn ngủ cùng, đàn ông toàn suy nghĩ bằng nửa thần dưới. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có dục vọng ban sơ nhất, nhưng phụ nữ thì không như vậy. Phụ nữ là kiểu người bị động, cho dù dục vọng có mạnh thế nào, cũng chỉ ở cùng với người mà cô ta thích thì mới muốn làm chuyện đó. Tôi có thể tưởng tượng Lữ Tuệ San đã trải qua những gì. Vì sống tiếp, vì bệnh tình của mình, cô ta đã phải trả cái giá rất lớn. Lữ Tuệ San nắm lấy phần bên dưới của tôi, vén váy sang một bên, sau đó cưỡi lên người tôi, nhát cái ấy vào khu rừng đen tối ở phía dưới của cô ta. Bên dưới tôi được bao bọc bởi những thứ mềm mại, lạnh lẽo. Tôi phát hiện nhiệt độ thân người Lữ Tuệ San rất thấp, chân tay sờ vào có cảm giác lạnh như băng, ngay cả trong cơ thể cô ta cũng lạnh vô cùng. Đây chính là nửa người nửa quỷ. Âm khí trong cơ thể quá nặng, không có nhiệt độ của con người. Lữ Tuệ San bắt đầu chuyển động mãnh liệt trên người tôi. Trên mặt cô ta không có biểu cảm thoải mái, mà là gian ác, lạnh lùng, giống như muốn ăn tôi vậy. Theo sự vận động mãnh liệt của Lữ Tuệ San, bên dưới của tôi càng lúc càng cảm thấy khít chặt, cảm giác sung sướng ngây ngất từng đợt, khiến tôi không thể nhịn nổi. Nếu nói lúc làm với Quách Hương cảm giác đó là một, thì lúc làm với Lữ Tuệ San cảm giác đó là 100. Chỉ là chưa tới một phút, tôi đã cảm thấy mình sắp bắn. Tôi không sử dụng công lực của mình, bởi vì tôi muốn giao bản thân mình cho Lữ Tuệ San hoàn toàn, để công lực của cô ta kích thích dương nguyên trong cơ thể tôi, hút lấy dương nguyên của tôi, hút đi thứ vốn thuộc về cô ta. Sau đó, tôi đã bắn thật. Cảm giác cao trào đang bùng nổ liên tục, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, đánh vào cơ thể tôi, đánh vào linh hồn tôi. Bình thường, cao trào của đàn ông sẽ từ vài giây đến mười mấy giây, mà tôi thì vẫn đang kéo dài. Quá trình ấy cũng là quá trình dương nguyên trong cơ thể tôi bị nuốt chửng, di chuyển. Cảm giác ấy không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả, cao trào mãi không dừng lại. Mỗi đợt sóng đánh vào, dương nguyên của tôi lại đổ về phía cơ thể của Lữ Tuệ San như vỡ đê. Tôi chờ người đè Lữ Tuệ San xuống giường, áp lên người cô ta, điên cuồng va chạm. Dục vọng của Lữ Tuệ San bùng lên dưới sự kích thích của dương nguyên. Cô ta bắt đầu hôn tôi, sờ soạng tôi, nháy mắt cũng đã mất kiểm soát, đắm chìm trong cao trào. Hai chúng tôi cứ làm mãi như vậy, cảm giác này duy trì hơn nửa tiếng đồng hồ. Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên hét lên trong ý thức của tôi. Đủ rồi, thứ người hút đã trả lại hết cho cô ta rồi. Đừng làm nữa, dừng lại đi. Nếu không, dương nguyên trước kia của người cũng sẽ bị hút đi. Tôi bỗng dùng mình, muốn rớt ra, nhưng lại không thể khống chế được dục vọng trong lòng. Thay vào đó, những luồng sức mạnh thần bí nơi giao hợp đã khống chế tôi hoàn toàn, hút chặt lấy tôi. Cả người tôi tê dại, cứ như mềm nhũn ra, không còn sức lực. Sao lại thế chứ? Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, qua nửa tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ chết vì làm quá mức. Nhưng tôi không có bất cứ sức lực nào để rời khỏi cơ thể của Lữ Tuệ San, mà Lữ Tuệ San cũng hoàn toàn rơi vào khoái cảm vô tận, không thể nào rút ra. Lữ Tuệ San, cô đang làm gì? Tôi cho cô đủ dương nguyên rồi, cô còn tiếp tục làm nữa thì sẽ giết tôi mất. Mau buông tôi ra. Trong ánh mắt mê ly của Lữ Tuệ San hiện lên chút tỉnh táo, nói: Không được, không đủ, vĩnh viễn không đủ. Mau lên, Honey, mau lên, đừng dừng lại. Tôi muốn tiếp tục như vậy mãi. Mau lên. Lữ Tuệ San vốn không muốn dừng lại, tiếp tục nuốt chửng dương nguyên của tôi. Từng đợt khoái cảm khiến tôi nhớ sắp ngạt thở. Tôi vừa mới bình tĩnh lại thì lại bị khoái cảm nhấn chìm. Nếu cô còn không dừng lại thì đừng có hối hận. Tôi lập tức đọc nhầm tâm pháp, miễn cưỡng khống chế bên dưới của mình. Loại khoái cảm ấy bị dừng lại đột ngột, biến thành dục vọng mãnh liệt. Sau khi khoái cảm biến mất, tôi như từ trên mây rơi xuống đáy cốc, nhưng tôi lại tiếp tục bò lên, tiếp tục leo từ dưới đáy cốc lên trên với lòng tin và sức lực vô cùng vĩ đại. Dục vọng bắt đầu thiêu đốt cơ thể tôi khống chế thời gian và độ cứng của thân dưới, tiếp tục đẩy. Ở nơi hai người chúng tôi giao hợp, dương nguyên của tôi bị sức mạnh của Lữ Tuệ San dẫn ra, âm nguyên của Lữ Tuệ San cũng bị sức mạnh của tôi dẫn ra. Sức mạnh của hai người chúng tôi đang nuốt chửng lẫn nhau, không giống như lần trước quan hệ với Quách Hương. Quách Hương không tu luyện công pháp gì, hoàn toàn là bào thai quỷ trong bụng càn quấy. Còn Lữ Tuệ San lại tu luyện tà thuật, thôi thúc sức mạnh đối kháng với tôi. Hai người chúng tôi không ai nhường ai mà nuốt chửng lẫn nhau. Lữ Tuệ San đã phát hiện ra điều lạ thường từ lâu, vừa rên rỉ vừa nói: Trương Sơn Thành, đây là công pháp của cậu nhỉ? Tôi không sợ cậu, dương nguyên của cậu thoát ra nhiều như vậy, bây giờ có sử dụng công pháp cũng muộn rồi. Tôi đã lên giường với rất nhiều đàn ông, không ai có thể chống cự quá một phút. Còn với cậu lại làm lâu như vậy, dương nguyên của cậu cực kỳ lớn mạnh, còn mạnh hơn gấp mấy lần dương nguyên của người tu luyện cấp 3. Tôi không muốn giết cậu, không muốn hại cậu, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ, tôi phải hút cạn dương nguyên của cậu. Tôi nhất định phải trở thành con người chân chính. Tôi lạnh lùng nói. Vậy thì phải xem cô có bản lĩnh đó không? Hai người chúng tôi vận động điên cuồng, tác động lên người nhau. Vài phút sau, tôi phát hiện âm nguyên và dương nguyên ở nơi giao hợp của hai người chúng tôi không chống đối nhau nữa mà là đang hòa vào nhau. Sau khi hòa vào nhau, năng lượng trực tiếp hóa thành tinh khí tiến vào cơ thể của Lữ Tuệ San. Tôi sử dụng công pháp hoàn toàn không thể ngăn được sự nuốt chửng của Lữ Tuệ San, mà ngược lại còn làm tăng nhanh tốc độ. Tôi và tiền nữ Thanh Thủy kinh ngạc, Lữ Tuệ San cũng kinh ngạc không thôi. Lẽ nào... Tiền nữ Thanh Thủy lên tiếng. Không ai có thể chống lại tà thuật ta dạy người. Trừ khi, Lữ Tuệ San tu luyện ma công cửu âm. Tôi không hiểu, tiền nữ Thanh Thủy tiếp tục nói. Ma công cửu dương ta dạy người, thích hợp cho đàn ông tu luyện. Người có thể chất cửu dương, có thể tu luyện công pháp này đến bậc cao nhất. Công pháp này còn một nửa nữa, chính là ma công cửu âm, thích hợp cho người có thể chất âm tu luyện. Bào thai quỷ nửa người nửa quỷ, đương nhiên là trời sinh thuộc âm, mang thể chất âm. Nhưng ma công cửu âm đã thất truyền từ lâu, ngay cả ta cũng không biết. Không ngờ Lữ Tuệ San lại tu luyện nó. Tôi vội vàng hỏi. Tình huống trước mắt là sao? Tôi cảm thấy âm nguyên và dương nguyên của hai người chúng tôi sinh sôi lẫn nhau, sức mạnh của tôi sắp bị rút sạch rồi. Tiểu nữ Thanh Thủy nói. Âm dương hợp, vạn vật sinh, hai người các ngươi hòa vào nhau chính là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Bây giờ các ngươi đang giao hợp âm dương, hoàn toàn là một chỉnh thể, âm dương chuyển đổi cho nhau, âm nguyên và dương nguyên sinh sôi vô hạn. Nhưng âm dương sinh ra lẫn nhau cũng khắc chế lẫn nhau, giống như nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Bây giờ ngươi đã bắn hơn nửa tiếng đồng hồ, nguyên khí yếu ớt, Lữ Tuệ Sàn hoàn toàn khắc chế ngươi. Công lực của ngươi không những không ngăn cản được Lữ Tuệ Sàn mà còn tăng nhanh tốc độ cắn nuốt của cô ta. Trong vòng vài phút, ngươi sẽ bị hút cạn mà chết. Trong vòng vài phút, tôi vô cùng sợ hãi. Tiền nữ, bây giờ phải làm sao? Tiền nữ Thanh Thủy cũng không có cách nào. Tình hình bây giờ, ngay cả cô ấy cũng không ngăn cản nổi. Lữ Tuệ Sàn chết tiệt, cô ta muốn giết chết tôi. Lẽ nào tôi thật sự phải chết trên bụng của phụ nữ sao? Tôi cảm thấy cơ thể tôi suy nhược nhanh chóng, bắt đầu thất thoát lượng lớn dương khí. Thế nhưng tôi không thể ngăn cản tất cả những chuyện này. Lữ Tuệ Sàn lớn tiếng rên rỉ. Trương Xuân Thành, tôi sẽ cho cậu chết trong sung sướng, không phải đau đớn gì. Tôi sẽ nhớ tới cậu. Nói xong, Lữ Tuệ Sàn đè lên cơ thể tôi, điên cuồng chuyển động, điên cuồng nuốt chửng dương nguyên của tôi. Từng đợt khoái cảm chí mạng đánh vào thể xác lẫn tâm hồn tôi, cơ thể tôi đã hoàn toàn mất khống chế, không thể điều khiển. Ngay lúc nguyên khí của tôi sắp bị cướp đi hoàn toàn, lồng ngực bỗng nhiên có cảm giác nóng bừng. Tiếp đó, máu trong cơ thể không tự chủ mà vận chuyển nhanh chóng. Từng luồng sức mạnh thần bí xuất hiện từ lồng ngực, nhanh chóng đi xuống theo kinh mạch tôi, vọt ra khỏi cơ thể qua huyệt hội âm, tiến đến chỗ giao hợp âm dương giữa tôi và Lữ Tuệ Sàn. Trong thoáng chốc, sức mạnh sau khi hòa vào nhau đã dừng chảy, chia ra làm hai luồng, một phần nhỏ đi vào cơ thể Lữ Tuệ Sàn, phần lớn tiến vào cơ thể tôi. Cảm giác vô cùng suy yếu từ từ hồi phục, cơ thể tôi khôi phục phần lớn tinh lực và nguyên khí. Chuyện gì thế nhỉ? Sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương. Tiền nữ Thanh Thủy kinh ngạc nói. Suýt chút nữa thì quên mất Ngọc Bội Cửu Dương. Trong Ngọc Bội Cửu Dương có chứa dương nguyên cực cao. Ngọc Bội Cửu Dương đã nhận ngươi làm chủ từ lâu, đã hòa vào làm một với cơ thể ngươi. Bây giờ, sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương xuất hiện, khiến âm nguyên và dương nguyên ở nơi giao hợp của các người duy trì cân bằng, sinh sôi lẫn nhau. Sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương càng lúc càng nhiều, nguyên khí nơi âm dương giao hợp nhanh chóng hòa lẫn vào nhau, tiến vào cơ thể tôi và Lữ Tuệ Sàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, tôi sẽ không phải chết nữa, và lại nguyên khí của tôi còn đang hồi phục nhanh chóng. Lữ Tuệ Sàn không biết chuyện gì xảy ra, lớn tiếng rên rỉ. Trương Xuân Thành, rốt cuộc cậu tu luyện công pháp gì? Vì sao tôi cảm thấy như đang hòa làm một với cơ thể cậu? Dường như chúng ta đang cùng chung sức mạnh. Tôi nói. Từ từ hưởng thụ đi. Cô không giết được tôi, mà cô cũng sẽ không chết. Tôi sẽ giúp cho cơ thể cô khôi phục hoàn toàn. Hai người chúng tôi tiếp tục chuyển động điên cuồng. Chiếc đầm, áo lót trên người Lữ Tuệ Sàn bị tôi xé rách. Bây giờ tôi vô cùng yên tâm hưởng thụ cơ thể của Lữ Tuệ Sàn, không lo lắng chút nào. Tôi khống chế thời gian của mình để khôi phục nguyên khí và sức mạnh trong cơ thể. Lữ Tuệ Sàn cũng cảm nhận được lợi ích to lớn, bắt đầu phối hợp cùng tôi, thúc đẩy công pháp, hùa theo ý tôi hết lần này đến lần khác. Hai chúng tôi làm liên tục, tựa như muốn cho cơ thể chúng tôi hòa hợp với nhau hoàn toàn. Một số hào quang màu đen mờ nhạt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt cơ thể Lữ Tuệ Sàn. Những hào quang này nhanh chóng tan đi theo động tác mạnh của chúng tôi. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Lữ Tuệ Sàn nửa người nửa quỷ, âm khí trong cơ thể cô ta cực kỳ thịnh. Bây giờ, sức mạnh của Ngọc Bội Kiều Dương đang hóa giải âm khí trong cơ thể Lữ Tuệ Sàn. Một khi toàn bộ âm khí được hóa giải, Lữ Tuệ Sàn sẽ hoàn toàn trở thành người. Ngoài khí đen ra, còn có thứ gì đó đen kịt và bẩn thỉu bắt đầu xuất hiện trên bề mặt cơ thể Lữ Tuệ Sàn. Nhiệt độ cơ thể cô ta đang dần tăng lên. Lữ Tuệ Sàn cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, vô cùng hưng phấn. Cô ta bắt đầu tấn công điên cuồng, ra tay mạnh hơn trước. Cuối cùng, sau hơn 3 giờ, tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi rằng sức mạnh của cả hai chúng tôi đã sung mãn, cơ thể của Lữ Tuệ Sàn đã được tôi hoàn toàn biến đổi, hoàn toàn thành hình. Ngay khi tiên nữ Thanh Thủy vừa dứt lời, Lữ Tuệ Sàn nói, Trương Xuân Thành, tôi không chịu được nữa, tôi sắp nổ tung rồi, tôi cảm thấy âm khí trong đan điền của tôi không còn nữa rồi. Tôi đã trở thành con người rồi. Lúc này, tôi và Lữ Tuệ Sàn cùng lên đỉnh. Một loại khoái cảm khó tả ập đến toàn cơ thể, toàn trí óc chúng tôi. 10 giây sau, hai người chúng tôi như ngã quỵ xuống, mềm nhũn trên giường. Lữ Tuệ Sàn thở hồng hộc, nhìn thứ màu đen ô uế khắp nơi trên người, vội vàng xuống giường vận dụng công lực. Trên mặt cơ thể xuất hiện một luồng sức mạnh màu lam nhạt nhạt, nhanh chóng làm sạch cơ thể cô ta. Nhân tiện, cơ thể tôi cũng đã được làm sạch. Thật kỳ diệu. Tiên nữ Thanh Thủy kinh ngạc nói. Lữ Tuệ Sàn hóa ra là pháp sư cấp 4. Đây là sức mạnh thuộc tính nước. Hóa ra là một pháp sư cấp 4. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy. Bào thai quỷ cũng có thể tu luyện thành pháp sư sao? Đúng vậy. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Bào thai quỷ nửa người nửa quỷ, sức mạnh tu luyện có thể trấn áp âm khí trong cơ thể và kéo dài tuổi thọ. Nhưng việc này cũng rất nguy hiểm và đau đớn. Ban ngày, dương khí vô cùng thịnh, Lữ Tuệ Sàn cũng giống như những người khác. Một khi đến ban đêm, âm khí trong cơ thể hoạt động. Sau 12 giờ mỗi đêm, Lữ Tuệ Sàn sẽ phải chịu cực hình. Lữ Tuệ Sàn bắt đầu mặc quần áo vào, tôi cũng vội vàng sửa sang lại quần áo. Mặc quần áo xong, vẻ mặt Lữ Tuệ Sàn đầy cảm kích. Trương Sơn Thành, cảm ơn cậu. Cuối cùng tôi đã hoàn thành tâm nguyện của bố tôi, trở thành một con người. Tôi thấy Lữ Tuệ Sàn không có nhiều vui mừng, phấn khởi, chỉ là cảm kích tôi. Tôi nói, sao thế? Cô đã trở thành người rồi, cô không vui sao? Giọng nói của Lữ Tuệ Sàn lãnh đạm. Nếu vì cơ thể của mình, vì bệnh tật của mình mà cứ mãi hại người khác, mãi làm những chuyện xấu, thì liệu cậu có vui nổi không? Bao nhiêu năm nay, tôi chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của bố tôi. Từ khi sinh ra tôi, bố đã vì tôi mà hy sinh tất cả. Tôi không muốn bố thêm đau buồn. Bây giờ cơ thể của tôi đã hồi phục, tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường với bố tôi, bầu bạn với ông ấy, chăm sóc ông ấy tới già. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải Lữ Tuệ Sàn vẫn không muốn chữa bệnh chỉ vì bố cô ta? Tôi không hỏi về những chuyện này, mà tôi cũng không nên hỏi. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, không liên quan gì đến tôi. Chúng tôi mở cửa và đi ra ngoài cùng nhau. Lữ Vô Thiện và Trần Quân vẫn đợi chúng tôi bên ngoài. Họ vội vã chạy đến khi thấy chúng tôi đi ra. Lữ Vô Thiện ấn mạch môn của con gái mình, cẩn thận kiểm tra. Lữ Tuệ San và tôi đã làm tình bên trong, cả hai đã đợi chúng tôi ở cửa. Vậy là họ đã nghe thấy thứ tiếng đó. Ngay cả khi họ không ở cửa, tai của người tu luyện rất thính, họ đều có thể nghe thấy. Tôi đột nhiên thấy rất ngại. Ha ha, thành công rồi. Lữ Vô Thiện kiểm tra xong, trong lòng vô cùng vui mừng và phấn khởi, ông ta cười phá lên. Được rồi, thật sự là thành công rồi. Con gái của tôi đã ổn rồi, thành người rồi. Hơn 30 năm, rốt cuộc cũng thành người. Lữ Vô Thiện đã làm mọi cách để cứu con gái mình. Mất 34 năm, cuối cùng con gái đã bình phục rồi. Cảm xúc Lữ Vô Thiện vô cùng kích động, sắc mặt đỏ bừng vì quá vui mừng. Trần Quân cũng vô cùng phấn khích. Chủ tịch Lữ, chúc mừng ông, cuối cùng Tuệ Sàn cũng giống như chúng ta. Quá tốt rồi. Lữ Vô Thiện và Trần Quân rất biết ơn tôi. Sơn Thành, Lữ Vô Thiện nói rất nghiêm túc. Cậu đã cứu con gái tôi. Hiện tại trong cơ thể con bé không còn âm khí nữa, cũng không có tác dụng phụ nào cả. Sau này, tôi sẽ không bao giờ hại người nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì xấu. Tôi sẽ không bao giờ giết bất cứ ai nữa. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường với con gái của tôi. Trần Quân có chút bất lực nói. Nếu sớm biết Sơn Thành có năng lực như vậy, chúng ta cần gì phải làm nhiều điều sai trái như vậy chứ? Nếu sớm quen biết Sơn Thành, nói cho Sơn Thành mọi chuyện, nhờ cậu ấy giúp đỡ, thì mọi vấn đề đã được giải quyết. Lữ Vô Thiện cũng thở dài. Bây giờ gặp được Sơn Thành cũng không muộn. Bằng không, nếu chúng ta thật sự chữa trị cho Lữ Tuệ Sàn bằng loại tà thuật tà ác hơn, chắc chắn sẽ có nhiều tác dụng phụ, có lẽ còn làm nhiều chuyện xấu hơn. Nói không chừng, chúng ta sẽ bị người của cục điều tra hiện tượng huyền bí bắt đi. Tóm lại, Sơn Thành là ngôi sao may mắn của chúng ta. Lần này, toàn bộ công lao đều là của Sơn Thành. Lúc này, Lữ Vô Thiện nắm lấy tay tôi, nói. Sơn Thành, tài sản của tôi, tất cả những gì tôi có, tôi sẽ tặng cho cậu để cảm ơn cậu đã cứu Tuệ Sàn. Lữ Vô Thiện muốn cho tôi toàn bộ tài sản. Tài sản của Lữ Vô Thiện gấp mấy lần Âu Dương Bác, tài sản của Lư Thần Dương cũng không nhiều bằng Lữ Vô Thiện. Nhưng tôi từ chối, tôi nói. Tôi không cần tài sản của ông, miễn là sau này gia đình ông sống tốt, vậy là được. Lữ Vô Thiện thấy thái độ của tôi kiên quyết, nói. Nếu cậu không muốn, thì tôi sẽ quyên góp hết cho quỹ từ thiện, để lại một phần nhỏ để chúng tôi đủ sống là được. Tôi còn có một số báu vật trong giới tu luyện, chẳng hạn như đá ngũ hành lấy được trước đây, cùng một số linh thạch, tất cả đều nhằm mục đích chữa bệnh cho Tuệ San. Bây giờ chúng đều vô dụng rồi. Sơn Thành, những thứ này cậu có thể dùng được. Có vẻ như Lữ Vô Thiện căn bản không phải là người xấu. Mục tiêu của ông ta đã đạt được. Ông ta sẽ không bao giờ làm điều ác nữa, sẽ không làm chuyện xấu nữa. Ông ta thực sự muốn sống một cuộc sống bình thường với con gái của mình. Tôi nói, ông cứ giữ báu vật lại mà dùng đi. Tôi không cần, tôi có thể để dành cho người có ích hoặc trực tiếp trao cho quốc gia. Tên nữ thanh thủy có chút kinh ngạc. Lữ Vô Thiện hẳn là thu thập rất nhiều báu vật, tại sao ngươi không lấy? Tôi không muốn. Tôi đáp lại tên nữ thanh thủy. Bởi vì tôi cũng mệt mỏi rồi. Tôi thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống trong giới tu luyện. Nhìn kết quả cuối cùng của một kẻ độc ác như Lữ Vô Thiện cũng muốn sống một cuộc sống bình dị với con gái mình. Bỗng nhiên, tôi cũng muốn như vậy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.